Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Vụ ám sát. Thả Lòng nhắc lại, người thanh niên tên John, kẻ đã giúp Ionia đánh bại quân Nosos, hắn vẫn còn sống. Suen đứng bật dậy, từng câu từng chữ lọt vào trong tai. Lão ta từng nghe Warwick và Singed kể lại mọi chuyện về John, người thanh niên trẻ tuổi đã cùng với Ionia đánh bại toàn bộ kế hoạch đã được vạch sẵn của lão. Tất nhiên đối với người thanh niên này, lão rất có hứng thú. Khi biết tin John đã bị trúng loại bom phép thuật đặc biệt mà Warwick vừa chế tạo và giết chết trên chiến trường, Swain cũng rất lấy làm tiếc, bởi vì đơn giản từ trước đến giờ lão chưa tìm được một đối thủ nào xứng tầm về khả năng dùng binh luật như John. Swain nhìn Tha Lăng nói, hiện tại đã có nhiều người biết về chuyện này chưa? Tha Lăng lập tức trả lời, có lẽ vẫn chưa, tôi chỉ mới gặp hắn ta cách đây ít hôm. Nếu ngài muốn, tôi có thể điều tra thêm về chuyện này. Swain gật đầu nói, điều tra hay làm bất cứ cái gì thì cứ làm, tuy nhiên đừng có gây quá nhiều động tĩnh. Chuyện hắn ta còn sống nhất định là phải giữ im lặng càng lâu càng tốt. Một khi chuyện hắn ta còn sống lan ra thì nhất định những người thân quen trước đây của hắn sẽ đổ số đi tìm đó, trong đó đặc biệt là những kẻ đến từ Ionia. Ta lần gật đầu rồi nói, được, vậy thì tôi xin phép đi trước. Tôi đã. Swain đưa tay ngăn cản. Ta lần nói, ngài còn chuyện gì nữa? Swain gật đầu nham hiểm, ngươi có biết mục đích mà ta đưa thư bảo ngươi tới đây gấp gáp là việc gì không? Đây chính là vấn đề Ta Lăng đã thắc mắc từ lâu nhưng nghĩ mãi chưa thể thông được. Hắn nói, có chuyện gì thì ngài cứ nói luôn đi. Swain đáp, Ta Lăng, trong Nosus có ba người mà ta rất tín nhiệm, đó là Katarina, Riven và ngươi. Riven sau trận chiến với Ionia, cô ta đã trốn khỏi Nosus, bây giờ ở tại Ionia không khác gì một kẻ phản bội. Nếu có cơ hội thì nhất định phải xử lý sạch sẽ chuyện này. Về Kata thì mặc dù cô ta là người, đều là những sát thủ rất giỏi, nhưng chuyện này ta không thể giao phó cô ta cho ngươi được, nên chỉ có một mình ngươi làm được chuyện này thôi. Tha Lăng thầm hiểu được ở trong lời nói của Swain, mặc dù lần này Katarina cũng có mặt tại Kalamanda, nhưng mà lão ấy lại không để cho cô ấy làm việc này, chính là nhiệm vụ mà lão ta giao cho nhất định không phải là nhiệm vụ đơn giản. Swain nói tiếp, ba ngày sau tướng quân Boram Darkwill sẽ cùng với quân đội tiếp viện đến Kalamanda. Sao? Tướng quân Boram Darkwill? Ông ấy đến đây vì chuyện gì? Tha Lăng có phần khó hiểu. Swain cười nói, là bởi vì chuyện của gã tù nhân bị cáo buộc phá hoại vật tư và giết hại binh lính Nosus. Cái gì? Tha Lăng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ chuyện xảy ra ở Kalamanda này mà tận Nosus cũng biết. Nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Tha Lăng nói, vậy có phải là do ngài đưa tin này về không? Swain cười cười, ngươi cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Bây giờ ngươi cứ làm theo những gì ta dặn đi, tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài, nghe chưa? Swain bắt đầu nói ra kế hoạch gì đó cho Tha Lăng nghe, chỉ thấy khuôn mặt của hắn thay đổi liên tục. Sau khi Tha Lăng rời đi, một tên lính Nosus bước vào quỳ xuống. Thưa ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Swain gật đầu, vậy tiến hành luôn đi, nhớ là phải thật nhanh và bí mật. Ngày sau đó, tại phòng giam tên tù nhân bị cáo buộc giết lính Nosus và phá hoại vật tư. Tên tù nhân này sau khi được đưa vào đây là được tra hỏi. Hắn ta một mực khai ra rằng kẻ sai khiến hắn chính là Javan Ford. Đồng thời, về lai lịch của hắn cũng là một bí mật, ngoại trừ biết rằng hắn là một kẻ đến từ Demacia. Như vậy tất cả những chứng cứ đều tỏ ra bất lợi cho Javan Ford. Và theo yêu cầu của Javan III thì cần phải tổ chức thêm nhiều cuộc thẩm vấn nữa. Lỗ thông hơi nhỏ trên bức tường cao của nhà giam, đột nhiên một luồng khói màu xanh bắt đầu tràn vào. Tên tù nhân hít phải đám khói đó, đột nhiên cả người cứng đờ, tứ chi bắt đầu co rút, máu trào ra từ miệng, từ mũi và từ lỗ tai. Cái chết bí ẩn của một tù nhân chết không kịp phát ra bất cứ tiếng động gì. Vào ngày hôm sau, quân đội của Nosus lần nữa Demacia lũ lượt kéo đến. Người phát ngôn của cả hai phía đều nói rằng quân đội chỉ để bảo vệ cho các nhà lãnh đạo và các đại sứ quán quan trọng của cả hai bên. Họ thiết lập lều và quân trại ở phía ngoài ngôi làng để chờ đợi cuộc thẩm vấn tù nhân người Demacia. Vậy nhưng cuộc thẩm vấn này đã không thể xảy ra bởi vì tên tù nhân này đã chết rồi. Cái chết của tên tù nhân này khiến cho Javan III và con trai của mình rất kinh ngạc. Họ lập tức chạy vào nơi giam giữ tên tù nhân. Javan III nhìn một người đầy thuốc cạnh đó rồi nói, tại sao hắn lại chết? Lúc này bên phía Nosus có Swain đi theo. Người thầy thuốc kia sau khi xem xét mọi triệu chứng liền nói, chắc chắn là do chất độc Niger. thị trường Kalamanda quyết định cho người điều tra, nhưng họ phát hiện ra không có một cái gì, và càng không thể biết được làm thế nào để đưa được chất độc này qua đường lính canh mà không bị phát hiện. Cả hai bên đều phủ nhận hành động này, và các hoạt động quân sự đều bắt đầu diễn ra ở cả hai trại. Tạm thời chuyện này bị phủ lên một màn đêm khó chiếu sáng. Mọi công nhân bắt đầu quay trở lại khu mỏ, vậy nhưng chuyện người tù nhân bị giết hại vẫn được bọn họ truyền nhau. Lúc này tại hầm mỏ, nơi khai thác là do bên Demacia phụ trách. Mau lên, lại đây. Này, xem tôi phát hiện ra cái gì này. Tiếng hồ hoán của rất nhiều công nhân trong mỏ vang lên khiến cho binh lính Demacia và những người thợ mỏ bên ngoài tò mò tiến tới. Những người thợ mỏ bên trong vác từng tảng đá to lớn ra để ở một bên, lộ ra thân hình của một con quái thú được bao bọc bởi kim cương sáng lấp lánh. Những tảng đá đè lên nó được lấy ra toàn bộ, khi bộ dáng của con thú này mới được mọi người nhìn thấy kỹ. Nó giống như là một con bọ cạp vậy. Một con bọ cạp kim cương chắc chắn là bán có giá lắm. Nhưng mà nó là kim cương thực hay là chỉ là một con quái thú thôi? Tại sao ta trông nó có vẻ như là có sự sống? Tránh ra! Quân đội của Demacia bắt đầu tiến vào, họ tách số công nhân ra hai bên. Người chỉ huy của Demacia tiến lại gần bọ cạp kim cương, kiếm trên tay rút ra. Hắn ta thử gõ cạch cạch vài cái vào thân con bọ cạp. Không có động tĩnh. Ê, mọi người yên tâm đi. Nó không phải là bất cứ một con quái thú gì cả. Ta nghĩ nó được tạo thành từ kim cương thôi. Là một khối kim cương có hình dáng bọ cạp. Vừa dứt lời, đôi con người của con bọ cạp kim cương đột nhiên mở bừng ra. Nó gầm giống lên điên dại. Hai chiếc càng to lớn xoay qua xoay lại, đập nát vách tường gần đó. Ê, chạy mau. Quái thú thật đấy. Nó là thật. Mau lên, đi ra ngoài ngay. Hầm mỏ này sắp sụp rồi. Bọ cạp kim cương điên cuồng lao ra bên ngoài. Cơ thể của nó cứng như là một viên kim cương, không có gì ngăn cản được. Đụng phải thứ gì, nó phá nát thứ đó. Cuối cùng nó thoát ra khỏi hầm mỏ, chạy rất nhanh vào trong hẻm núi. Mau lên, sắp sụp rồi. Cửa hang hầm mỏ đột nhiên sụp xuống. Rất nhiều người còn mắc kẹt ở bên trong bắt đầu gào thét kêu cứu. Sụp mỏ rồi, có người mắc kẹt bên trong. Cứu họ. Mau lên. Đêm hôm đó, tại con đường dẫn đến Kalamanda, đội quân tiếp viện của Nosus dẫn đầu là tướng quân Boram Darkwill, vị tướng quân lâu năm tại Nosus, là người có thế lực rất lớn trong tay. Đột nhiên từ hai bên đường đi rất nhiều bóng đêm trên tay, lăm lăm vũ khí, sắc bén lao ra. Những tiếng gào thét, bắt đầu máu chảy, xác người chất đầy con đường. Tướng quân Darkwill bị ám sát, người chết không rõ danh tính, chỉ biết là hắn ta mặc chiếc áo có mũ trùm kín đầu. Sáng ngày hôm sau, thông tin quân đội Nosus dẫn đầu là tướng quân Boram Darkwill bị ám sát đưa về trại nổ sốt tại Kalamanda. Cả doanh trại như núi lửa phun trào. Boram Darkwill và trung đội đi kèm của ông ta, Rezel, đã được tìm thấy bị giết trên những con đường không xa làng. Phân tích các chứng cứ có tại hiện trường, toàn bộ quân đội của nổ sốt bị tiêu diệt không còn một ai. Trinh sát của nổ sốt không thể nào tìm thấy bất cứ dấu vết gì của một lực lượng nào tấn công hoặc bất cứ dấu hiệu gì của người sống sót. Swain sau đó ra lệnh đưa xác của người lính Nosian và tướng quân Boram Darkwill bị giết được đưa vào trong lửa. Swain nói, việc thiêu xác này chính là một cách cầu siêu cho những vong hồn đã khuất. Sau đó, ông bị buộc tội Demacia cho các cuộc tấn công, vì họ là quân đội khác chỉ trên địa lục này là có khả năng làm chuyện đó. Sau khi sự việc này, Javan Tree một mực phủ nhận, ông liên tục khẳng định ông không hề ra lệnh cho quân đội làm chuyện đó. Đồng thời, ông cho gọi Garen, tướng quân của Demacia và là người bạn thân nhất của Javan Four, đến doanh trại chỉ huy để bàn chuyện. Bên trong trại chỉ huy, Garen thân mặc áo giáp, tay cầm kiếm, khí thế uy phong lẫm liệt không khác gì trước khi gặp anh ta ở Ionia. Garen nhìn đức vua Javan III cung kính nói, bệ hạ, có chuyện gì xin cứ nói đi. Javan III thở dài, chắc là ngươi gần đây có nghe mọi chuyện rồi chứ, ngươi có suy nghĩ gì không? Garen nhìn qua người bạn thân của mình bên cạnh, gật đầu. Thực sự theo thần nghĩ, tất cả kế hoạch là do nổ sốt này bày ra. Chỉ có điều thực lực không ngờ bên đó lại làm cả việc giết quân lính của chính quốc gia mình sao? Javan Tree lắc đầu nói, nếu như ta đoán không nhầm thì tất cả chuyện này đều do một tay của Swain bày ra. Ta nghe nói lão ta rất muốn trừ khử đi Boram Darkwill và để củng cố thế lực của bản thân. E rằng sự việc lần này không ngoại trừ lý do đó. Javan Four nói thêm, và nếu như con không nhầm, có lẽ sắp đến một cuộc chiến tranh giữa Demacia và Nổ Sút. Như vậy, chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ trước khi quá muộn. Garen gật đầu. Javan Four nói đúng. Bệ hạ, chúng ta cần phải chuẩn bị quân đội sẵn sàng để chiến đấu bất cứ khi nào. Javan Tree đứng dậy. Garen, bây giờ ngươi mau chóng tập hợp quân đội đi, đồng thời chuẩn bị mọi quân trang cần thiết. Garen gật đầu sau đó rời đi. Gia Văn Phò cũng đi ra sau đó, và từ phía sau của Gia Văn Phò. Garen, cậu nghĩ sao về chiến tranh sắp tới? Garen đáp. Lần này bên Nosus, mặc dù không có lực lượng mạnh mẽ ở trong tay, tuy nhiên tôi gần đây biết được bên trong Nosus này có một cô gái tên là Katarina. Cô ta quả nhiên lợi hại. Thế sao? Gia Văn Phò nói. Là cô gái đã xô sát với cậu trong quán rượu tại Kalamanda. Garen gật đầu nói. Được rồi, chúng ta chuẩn bị mọi thứ. E rằng chiến tranh sẽ đến rất nhanh đó. Ngay lúc này tại trại chỉ huy của Nosus. Hey, Tha Lăng, người làm rất tốt. Swain vui vẻ thổ vai của hắn. Tha Lăng khuôn mặt sắc lạnh, hắn không đáp. Nhiệm vụ của một sát thủ là thực thi nhiệm vụ, hắn không muốn nhiều lời. Ngài Swain, tôi là Katarina. Giọng nói của một cô gái vang lên bên ngoài. Vào đi. Swain nói lớn. Ở bên ngoài bước vào, cô gái có gương mặt lạnh như băng, trong trang phục đen nửa kín nửa hở, trên người cô mang đầy các con dao sắc nhọn. Nhìn thấy Tha Lăng cũng ở đây, Kata mỉm cười nói. Anh là mới làm nhiệm vụ nào hay sao? Không. Tha Lăng lạnh lùng đáp. Swain chen ngang. Vậy Katarina, cô đến tìm ta có việc gì? Katarina nói. Về chuyện cái chết của ngài Boram Darkwell, chúng ta sẽ báo thù cho ngài ấy hay không? Swain gật đầu. Tất nhiên, Tha Lăng, Katarina, ta giao cho hai người chuẩn bị trận chiến này, tập hợp lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Được. Katarina và Tha Lăng lập tức nhận lệnh rời đi. Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, John hiện tại đã cảm thấy khá chán nản tại Kalamanda. Hắn cứ suốt ngày đi lòng vòng trong thị trấn quân đội Nosus và Demacia thì cứ thay nhau chạy qua mặt của hắn. Cái đầu thông minh của hắn từ những chuyện xảy ra gần đây bắt đầu đoán được sắp có chiến tranh. Người dân của Kalamanda xem ra cũng đoán ra đã non được mà bắt đầu thu xếp hành lý để chạy trốn. Ace, xem ra sao có chuyện vui ở đây rồi. Không biết ta có nên tham gia không nhỉ? Swain, Katarina, Tha Lăng, Gia Văn Phò, Garen. Toàn những nhân vật hạng nặng thế này quả nhiên là thú vị. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Quá khứ của Scanner. Đôi tai cực thính của John lập tức nghe được một âm thanh rú lên nào đó ở trong không khí, xoay đầu về ngọn núi cạnh làng. Không chút chần chừ, John lập tức chạy rất nhanh đến đó. Trên đường đi, hắn ta thực sự là kinh ngạc khi phát hiện ra cây cối bên đường đều bị gãy đổ, thậm chí có những tảng đá to đến mức 3-4 người ôm mới xuể cũng bị vỡ thành rất nhiều mảnh. Rốt cuộc là cái thứ gì đã làm ra chuyện như thế này? Trong đầu của John lập tức hiện lên những suy nghĩ như thế. Cứ tiếp tục đi theo dấu vết đó, hắn đến một cái thung lũng nhỏ. Ở đây đang có một cuộc chiến rất ác liệt. Một con bọ cạp kim cương, dưới ánh trăng mờ ảo, lớp kim cương bên ngoài của nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết. Con bọ cạp này đang ngồi gồng mình chiến đấu với một con voi to bằng cả một tòa nhà. Con voi này không phải là một loại voi bình thường, nó là một con ma thú hùng hãn, do hấp thụ các loại sức mạnh phép thuật trong trời đất mà thành ra như thế. Đôi ngà voi cứng hơn cả sắt liên tục quất vào trong người của bọ cạp kim cương, khiến cho nó liên tục gào lên đau đớn. Vậy nhưng ánh mắt của nó lại không hề tỏ ra vẻ chịu thua. Nó chịu đựng xong lại lao vào trong tấn công, đôi càng của nó cũng cứng chắc không kém, cứ trái phải mà đánh, mà cạp. John núp sau một gốc cây quan chiến, hắn kinh ngạc nhận ra con bọ cạp kim cương kia chính là tên là Scanner. Không ngờ lại gặp một con bọ cạp kim cương Scanner ở tại đây, còn nên giúp nó hay không? Ngay lúc John còn đang mải suy nghĩ thì Scanner đã bị con voi hùng hãn cùng với chiếc vỏ mạnh mẽ của mình quất ngã. Những chấn động kịch liệt khiến cho mặt đất rung chuyển mạnh. Đôi chân của con voi này quả thực là mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Nó liên tục đạp lên trên cơ thể của Scanner. Vậy nhưng phải nói rằng cơ thể của Scanner này quá cứng chắc. Chưa bao giờ tìm được kim cương thì nó rất dễ vỡ. Mà sai lầm rồi. Cơ thể của Scanner mặc dù bị con voi kia 5-6 lần dẫm đạp, nhưng không hề có một chút tổn thương. John ở ngoài thấy tình hình bắt đầu không ổn, hắn tức tốc sử dụng phong bộ, lướt bay như gió lao đến. Tay trái bắn ra một đoàn hỏa diễm nóng rực về phía con voi, khiến cho nó hoảng sợ phải lùi lại. Đứng trước mặt để bảo vệ cho Scanner, John nhìn ánh mắt sắc bén như dao cạo nhìn con ma thú trước mặt. Con voi kia hống lên một tiếng giận dữ, nó lao vào trong John, đôi ngà nhọn hoắt xé gió lao tới. Địa thiên! John hét lên một tiếng, từ dưới đất là một cơn chấn động nhẹ vang lên. Tức tốc sau đó một tấm khiên chắc chắn được tạo thành từ đất xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Không chỉ chặn đứng đòn tấn công của con voi hùng hãn, mà còn phản vệ ngược lại sức mạnh của nó bắn nó lùi lại phía sau. Cút đi! John búng chân nhảy lên cao, hắn hét lên mạnh mẽ. Tay trái của hắn bắn ra hàng chục quả cầu lửa phừng phừng vào con voi hùng hãn bị bắn ngược ra phía sau. Da của nó bị cháy xém, mùi thịt nướng bốc lên. Nó liên tục gào lên đau đớn, hoảng sợ bỏ chạy rất xa. Hey. John thở phù ra một hơi nhìn Scanner đang nằm trên mặt đất. Đừng nghĩ đến bên ngoài của nó không hề bị thương tích gì, nhưng thực ra bên trong của nó đang bị tổn thương nghiêm trọng. John tiến lại gần. Người không sao chứ? Đi có được không? Scanner đưa ánh mắt cảm kích. John đột nhiên âm thanh từ miệng nó vang lên. Cảm ơn đã giúp. Ế? John có chút giật mình. Hắn cứ nghĩ Scanner là một con ma thú hay là đại loại gì đó, thứ gì không thể nào biết nói được. Nhưng mà hóa ra ngược lại. John đáp. Người có thể nói chuyện như con người à? Scanner yếu ớt. Tất nhiên, bởi vì ta không phải... Nói tới đây, Scanner đột nhiên lăn ra bất tỉnh. Này, tỉnh lại đi. John có phần lo lắng cúi thấp người liên tục lay động hắn. John lập tức nâng Scanner dậy, nhưng mà phải thừa nhận một câu, hắn ta quá nặng. John cố gắng sử dụng toàn lực mới có thể lôi cơ thể nặng như quả núi đó đến cạnh một gốc cây. John thở hổn hển liên tục như là một người sắp chết. Hắn than thở cho cái body Scanner nặng như là một quả núi. John ngồi dậy nhìn Scanner đang bất tỉnh. Hắn không có kinh nghiệm gì trong việc chữa thương, vậy cho nên cũng không biết chữa trị cho hắn ta ra sao. Nhưng nếu không cứu chữa được thì ngay nhất định mạng sống của hắn sẽ bị đe dọa. Trong đầu của John chợt nghĩ ra một ý kiến. Hắn sử dụng sức mạnh phép thuật trong người để truyền vào cơ thể của Scanner. Mặc dù không chắc chuyện này sẽ thành công hay không, nhưng hắn thử. Và kết quả rất bất ngờ, khi John đưa ra một ít sức mạnh phép thuật trong người của hắn vào cơ thể của Scanner, thì lập tức cơ thể của hắn ta có phản ứng. Scanner bắt đầu mở mắt, hai trong mắt đảo qua đảo lại, sau đó như là tỏ vẻ kinh ngạc thốt lên. Ta vẫn còn sống sao? Thực sự không thể tin được. À, là do ta cứu người. John lúc này chắc là do kiệt sức do vừa nãy lôi cả cơ thể nặng như quả núi của hắn vào trong này mà lăn ra nằm thẳng cẳng trên mặt đất thở phì phò. Scanner rất cảm kích, đứng dậy. Vậy cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi không biết... À mà khoan đã. Đột nhiên Scanner như cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Hắn dừng lại kiểm tra cơ thể một lúc, sau đó cả người của hắn giật nảy lên, nhìn John với ánh mắt hoảng sợ. Sức mạnh phép thuật mà cậu đưa vào người tôi là thứ sức mạnh thời cổ ngữ sao? John không phủ nhận, lập tức gật đầu. Scanner hỏi. Làm cách nào mà một người như cậu còn thể sở hữu sức mạnh tối thượng bí ẩn đó? John cười cười nói. Cứ cho là duyên đi. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ cho cậu biết thân phận thật của cậu, của tôi. Ngoài việc biết tên của ngươi là Scanner, thì ta là không biết gì về ngươi. Mà khoan đã. Scanner tiếp tục kinh ngạc lần nữa. Hắn đáp. Nếu như ta nhớ không nhầm thì ta chưa từng gặp cậu trước đây cơ mà. Đã thế cũng chưa có nói tên. Tại sao cậu lại biết tên? John cười ha hả. Ê, thì là một khả năng đặc biệt, không cần phải thắc mắc thế. Có thực sự như thế không? Scanner tỏ ra khá nghi ngờ với câu trả lời đó. John đánh giá chuyện khác. Thôi được rồi, mau nói cho tôi biết về quá khứ của cậu đi. Tại sao lại bị con voi hung hăng vừa rồi tấn công? Scanner bắt đầu kể lại quá khứ. Thực ra tôi sống từ thời xa xưa. Cái thời đó mọi người thường gọi nhau với cái tên là thời đại văn minh cổ ngữ. Tộc Bracken của tôi là những sinh thể dị thường được ban cho nguồn sức mạnh ma thuật nguyên thủy từ lòng đất. Hiện thân của chúng tôi là trong hình dạng của các tinh thể. Chúng tôi biết là có một nghi thức có thể ràng buộc sinh mệnh của bản thân với tinh thể, kết nối với sức mạnh ma thuật bên trong. Bằng thứ sức mạnh nào đó, tộc Bracken ngự trị trên khắp thung lũng Odin, bảo vệ cho tất cả những sinh vật và những tinh thể ở đây. Dù có những cuộc xâm lăng hòng chiếm lấy nguồn sức mạnh ma thuật đó, nhưng mà dường như chẳng có thứ gì có thể vượt qua được hàng phòng ngự vững chắc của tộc Bracken. Chẳng những thế, cho nên khi chiến tranh cổ ngữ bùng nổ thì... John giật mình. Chiến tranh cổ ngữ, bốn từ này có phải là ấn tượng trong tâm trí của John rất lâu. Từ sau khi Mordecai kể cho hắn nghe về nguồn gốc của bảy loại sức mạnh phép thuật cổ ngữ, thì hắn luôn luôn nhớ tới một vấn đề là chiến tranh cổ ngữ. Thực sự không biết là thời đại đó chiến tranh cổ ngữ thì thế nào? Scanner kể tiếp. Một trận chiến cực kỳ thảm khốc diễn ra cạnh thung lũng Odin và những ma thuật hỗn loạn được tung ra đã lấy đầu độc các tinh thể. Tộc Bracken ở đây đã bắt đầu chết dần chết mòn và chẳng thứ phép thuật nào có thể cứu chữa được chúng tôi nữa. Để tránh cho bị tuyệt chủng, sự lựa chọn duy nhất còn lại của chúng tôi là chui thẳng xuống lòng đất cho đến khi cuộc chiến này kết thúc. Và rồi tôi cứ bị chôn ở dưới lòng đất đó đến tận bây giờ đây. Khi được những con người làm thức tỉnh, tôi nhận ra là đã có những tộc nhân của mình đã không còn nữa. Không còn một ai, ngoại trừ tôi còn sống sót. John giật mình nói. Nếu nói như thế, thì có nghĩa là ngươi vốn sống từ thời đại cổ ngữ và trong quá trình ngủ dưới lòng đất. Đến tận bây giờ, ngươi mới thức tỉnh sao? Không sai, Thế giới bây giờ là quá khác xưa. Tôi thực sự không tin mình là người sống sót cuối cùng của bộ tộc sau chiến tranh cổ ngữ. Scanner tỏ ra đau buồn đáp. John thở dài. Hắn không tin được trên thế giới này lại có nhiều chuyện thần kỳ đến như thế. Một sinh vật bị chôn vùi dưới lớp đất sau hàng ngàn năm này vẫn còn sống sao? Scanner nói tiếp. Sau khi thức dậy, tôi phát hiện không còn ai trong tộc sống sót. Những tinh thể sinh mệnh của tôi hoàn toàn không thể cảm nhận được. Lúc đó tôi cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Tôi như là điên dại vậy, phá hủy tất cả những thứ cản đường của mình. Một mình chạy lên thùng lũng này đây. Khi bắt gặp con ma thú kia, tôi không hề có suy nghĩ gì hết. Cứ lao vào tấn công nó thôi. Tấn công, rồi lại tấn công nữa. John hiểu ra toàn bộ vấn đề. Hắn gật đầu. Thế bây giờ người đã bình tĩnh hơn chưa? Scanner gật đầu nói. Có lẽ tôi sẽ chấp nhận được thực tại. Tôi phải tiếp tục tồn tại để xây dựng lại bộ tộc nữa. John đứng dậy cười cười. Hey, tốt, ta rất thích kẻ có chí khí. Mặc dù ngươi không phải là một con người bình thường, nhưng mà tính cách của ngươi ta lại thích đấy. Scanner nhìn John với ánh mắt kỳ lạ, bởi lẽ trước giờ hắn chưa từng gặp một con người nào đặc biệt như hắn. Một thanh niên chỉ có duy nhất một cánh tay, vậy mà trong người lại sở hữu sức mạnh phép thuật cổ ngữ tối thượng, thứ sức mạnh này gây nên cuộc chiến tranh đẫm máu lúc trước. Scanner nói, hiện tại tôi chưa biết tương lai sẽ làm những gì, nhưng có lẽ tôi sẽ tiếp tục ở lại nơi này. Dù sao, nó cũng từng là một nơi trú ngụ của bộ tộc. Cậu là tên gì nhỉ? John lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân. À thì cứ gọi tôi là John đi. Vậy được rồi John, sau này nếu có khó khăn thì cứ nói với tôi nhất định sẽ giúp. Ơn cứu mạng của cậu là tôi không muốn mắc nợ đâu. Scanner khẳng khái nói. John thực sự là không muốn người khác nợ mình hay là đại loại làm những việc mà Scanner nói. Hắn bảo. Thế bây giờ ngươi định ở đâu? Scanner đáp. Sống tại khu mỏ ở Kalamanda. John sơ sơ cầm nói. Vậy ta e rằng có chút khó khăn. Nơi này là sao có chiến tranh? Cái gì? Lại chiến tranh? Scanner giật mình. Những hình ảnh về chiến tranh cổ ngữ lúc trước ùa về trong óc của hắn. John cười đáp. Nhưng mà không sao đâu. Ta nghĩ bọn chúng không dám đánh nhau tới khu mỏ này đâu. Scanner nói. Thế cậu định làm gì? John cười. Thì là chuẩn bị tham gia cuộc vui. Thôi được rồi, chúng ta chia tay ở đây. Có gì cần gặp, tôi sẽ đến khu mỏ tìm. Vậy cũng được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại. Người đọc Annie. Đại chiến Nosus và Demacia. Cái ngày mà ai ai cũng đã dự đoán trước cũng đã sắp tới. Chỉ có điều tất cả mọi việc này đều nằm trong sự toan tính của Swain. Một âm mưu đã được vạch sẵn từ đầu tới cuối. Lúc này tại khu rừng nhỏ gần doanh trại của Demacia, một tiểu đội ở dưới chân dẫn dắt của hoàng tử Javanfor đang mải miết tập luyện. Khi đối mặt với kẻ thù, các người biết làm sao kẻ thù sợ đang sợ chúng ta hay không? Đó chính là nhìn vào đôi mắt của chúng. Những kẻ sợ hãi luôn biểu thị qua đôi mắt. Người nhớ chưa? Javan khí thế uy nghiêm chăm chú xem quân lính của mình tập luyện. Vâng, thưa ngài. Cầm kiếm, phải đưa cao tay lên. Khi chiến đấu không được tỏ ra sợ hãi. Công việc tập luyện vẫn tỏ ra rất suôn sẻ. Javanfor đang cố gắng làm theo lời cha dạy ngày đêm đào tạo quân lính để chuẩn bị chiến tranh với Nosus có thể xảy ra bất cứ khi nào. Đột nhiên, ngay lúc này, có hơn chục bóng người trong trang phục đen, bịt kín mặt, tay cầm đầy vũ khí, sát khí từ bọn chúng phát ra tuyệt đối không thể xem nhẹ được. Javanfor vô cùng kinh nghiệm, anh ta đã được theo chân cha của mình chinh chiến trên mọi chiến trường lớn nhỏ, học các chiến đấu của tế tướng Xin Chào. Vừa thấy quân địch lớn xuất hiện, anh ta lập tức tay cầm trường thương hổ lớn. Kẻ địch tập kích, mau chóng triển khai đội hình. Tiểu đội đang tập luyện cùng với Javanfor lúc này ước chừng khoảng 50 người có hơn. Cả tiểu đội lập tức theo mệnh lệnh sắp xếp trận thế thay Javanfor làm trung tâm. Kẻ địch là kẻ nào? Tại sao dám cầm vũ khí đến trước mặt của ta? Javan quát lớn. Kệ hắn, lên. Tên thủ lĩnh của đám người bịt mặt kia không thèm trả lời. Một tiếng hồ nhẹ nhưng mà đủ để thấy sát khí của tất cả bọn chúng. Xông lên, tiêu diệt hết bọn chúng. Javanfor lập tức cầm thương chỉ thẳng vào đám người bịt mặt đang lao đến hồ tấn công. Cả hai bên lập tức lao vào nhau, mặc dù bên kia đám người bịt mặt khoảng chừng là 30 mấy người, vậy nhưng cách chiến đấu rồi cách phối hợp trận thế tuyệt đối không phải là dạng cướp bóc hay gì đó tầm thường. Javanfor cầm thương quất ngang hông một kẻ bịt mặt, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ của hắn ta nói. Các người là ai? Bọn ta là ông nội của người. Tên bịt mặt trước khi tắt thở cũng không quên mắng chửi Javanfor. Khốn kiếp. Nụ hỏa bốc lên, Javanfor tức giận. Thương thế trên tay lao tới. khí thế của anh ta có cảm tưởng như là đợt đợt sóng thần, không có gì có thể ngăn cản. Giáng lòng kích! Javanfor nhảy lên cao, trường thương trong tay quất mạnh vào đất. Một vụ chấn động lập tức xuất hiện, chấn bay những tên bịt mặt xung quanh ra một bên. Các anh em, tiến lên giết chết tên hoàng tử này đi, chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng đấy. Một tên bịt mặt trong số đó nói lớn. Javanfor tả hữu xung đột, sức mạnh của anh ta tuyệt đối là khiến những binh lính của Demacia phải nể phục. Mọi người, hãy bảo vệ hoàng tử đi. Những người lính Demacia cũng hô lên. Tiếng binh khí vang lên liên tục, máu văng ra tùng tóe. Lực lượng tiểu đội do Javanfor phụ trách bị tổn thất hơn phân nửa. Javan hai mắt đỏ ngầu, anh ta tức giận đến tột đỉnh, nắm tay siết chặt nhìn hơn 10 tên bịt mặt vẫn còn sống sót. Các người, hãy mau đi chết đi. Javanfor lại một lần nữa cầm thương lao vào tấn công. Mũi thương đâm xuyên bụng của một tên, rồi lại chặt đứt đầu của một tên khác. Sự tức giận và khí thế vương giả mà Javan bộc lộ ra lúc này là một sự uy hiếp toàn bộ những người xung quanh. Các anh em, thừa thắng mà xông lên giết toàn bộ đám thích khách đi. Những binh lính của Demacia còn lại dường như được Javan tiếp thêm sinh khí. Bọn họ lại cầm kiếm, thường lao vào, tấn công như điên. Khốn kiếp, rút lui, rút lui. Năm tên còn lại lập tức xoay người bỏ chạy. Nói thực ra, khả năng của bỏ trốn của bọn chúng thực sự là lợi hại lắm. Thoáng cái đã mất bóng. Người đâu? Mau về báo cáo cho cha ta biết chuyện đã xảy ra ở đây. Còn lại các người mau cùng với ta truy bắt bọn chúng. Tuyệt đối không để cho bọn chúng chạy thoát. Mau đuổi theo. Javanfor vẫn chưa thực sự nguôi giận. Anh ta lập tức đuổi theo năm tên còn sống, quyết tâm bắt cho được bọn chúng tìm ra kẻ chủ mưu. Người lính được Javan giao cho nhiệm vụ quay trở về thông báo với Javantree, lập tức rất nhanh, nhắm hướng doanh trại trở về. Bên trong doanh trại của Demacia lúc này, người lính đưa tên tin đã về đến nơi. Anh ta bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra ở trong rừng. Javantree đứng dậy, giận hốt hoảng. Thôi nguy rồi, đó là cái bẫy. Javan, nó thực là ngu ngốc. Garen, ta lệnh cho cậu mau chóng đem quân đến cứu viện cho con trai của ta. Vâng. Garen đứng dưới, không một chút chậm trễ, lập tức huy động đại đội binh mã tiến tới để hướng dẫn của người lính ở trong tiểu đội của Javanfor tìm ra chỗ đó. Lúc này đây, tại một khu rừng trúc nhỏ gần làng Kalamanda, Swain đang cùng nói chuyện với thị trưởng của ngôi làng. Thị trưởng, như ngài thấy đó, Nosus của chúng tôi, mặc dù là người ta đồn đại là hung dữ và khát máu, nhưng mà ngài nhìn thấy đấy, chúng tôi trước giờ ở đại tại Kalamanda này có làm cái điều gì quá sai đối với làng của ngài hay chưa? Thì đúng là không có. Thị trưởng của làng Kalamanda gật gật đầu. Swain nói tiếp. Thì cũng giống như là Demacia Nosus chúng tôi là rất muốn khai thác khoáng sản quý tại khu mỏ. Và tôi đại diện cho Nosus xin khẳng định với ngài là lợi ích mà làng Kalamanda được nhận tuyệt đối không thua kém gì bất cứ điều gì mà Demacia đã hứa. Tin tưởng một chút, nhưng mà thị trưởng của Kalamanda vẫn thở dài nói. Vậy thì ý của ngài là muốn chúng tôi ký hợp đồng độc quyền khai thác của mỏ này với Nosus? Ê thì đúng rồi, ngài quả nhiên thông minh. Nói chuyện với người thông minh là dễ chịu nhất. Swain cười ha ha. Sau lưng của lão, Tha Lăng đi theo bảo vệ. Lúc này đồng thời là một tên lính chạy lại nói điều gì đó vào trong tai của hắn. Tha Lăng gật đầu, sau đó bước lại gần Swain. Thưa ngài, tôi có chuyện cần phải nói. Swain cười cười gật đầu. Có vẻ như lão ta đã đoán được chuyện Tha Lăng định nói là chuyện gì. Swain nhìn thị trưởng rồi nói. Thị trưởng, ngài có biết không? Lần đến Kalamanda này, Nosus chúng tôi đã thực sự không hề muốn chiến tranh xảy ra. Vậy nhưng mà Demacia 5 lần 7 lượt gầy khó dễ. Sau chuyện giết tù nhân, rồi đến chuyện tướng quân Bồ Rằm Đắc Quỳ bị giết nữa. Bên Nosus chúng tôi đoán rằng phần lớn là do Demacia này làm. Nhưng không thể nào. Thị trường của Kalamanda vẫn chưa tin những gì Swain nói. Hai trong mắt của Swain đảo tròn, một âm mưu gì đó của hắn đang thực hiện một ngày thành công. Swain đáp. Thị trưởng, ngài đừng nên tin bên Demacia quá. Theo như thông tin bí mật của trinh sát mà chúng tôi báo về, Demacia đang có kế hoạch thủ tiêu các nhà lãnh đạo lớn của Kalamanda và thông qua đó để dễ dàng chiếm đoạt khu mỏ này hơn. Cái gì? Người nói sao? Thị trưởng của Kalamanda giật mình kinh hoàng. Ngay lúc này đây, từ bên ngoài rừng một giọng nói hồ lớn của Javanfor vang lên. Mau lên, tìm xung quanh đây, chắc chắn bọn chúng không thể chạy xa được. Giọng nói này vang lên khiến cho thị trưởng hoàn toàn là kinh sợ, ông không tin vào tai của mình. Thực sự là giọng của Javanfor? Không thể nào, chuyện này lại có thật sao? Ra văn phòng tiến vào bên trong, anh ta kinh ngạc khi phát hiện Suen cùng với tinh binh của Nosus cũng đang ở đây. Có vẻ như là cơn tức giận đang che dần ý thức. Anh ta không thể thấy được thị trưởng Kalamanda cũng đang ngồi ở đó. Hóa ra, mọi chuyện là do ngươi bày ra sao? Chính người đã gây chiến trước. Javan cầm thương chỉ thẳng vào mặt của Swain. Swain xoay nhìn Tha Lăng ở phía sau, như hiểu được ý của lão, Tha Lăng tiến đến bên cạnh thị trưởng. Thị trưởng, ngài mau rời khỏi đây đi, ở đây rất nguy hiểm. Bên Demacia đã chủ động gây chiến tranh trước, chúng tôi không còn đường nào để lui nữa. Nói xong, hai người lính của Nosus đã lên tiếng qua lại, đưa thị trưởng rời đi rất nhanh. Lúc này Javan Phò mới nhận ra thị trưởng của Kalamanda đang có mặt ở đây. Anh ta hiểu rằng mình đã trúng bẫy gì đó của Swain, chán lại đổ đầy mồ hôi. Swain làm bộ hét lớn. Demacia đã cố ý gây chiến trước với Nosus. Thì bên Nosus không thể nào muốn có chiến tranh, nhưng mà Demacia lại cố ý làm chuyện đấy. Các binh sĩ, nghe rõ chưa? Hãy chuẩn bị chiến đấu đi. Quân lính của Nosus bảo vệ xung quanh của Swain nhanh chóng rút binh khí chuẩn bị chiến đấu. Tha Lăng cũng không ngoại lệ. Tất cả chuyện này là do Swain sắp đặt, bây giờ việc tiếp theo của hắn ta đó là chiến đấu mà thôi. Một người lính đến bên cạnh Javan rồi nói. Hoàng tử, kẻ địch ít người hơn chúng ta, hiện tại chúng ta nên tấn công hay rút lui? Javan suy nghĩ một lúc rồi nói. Kẻ địch trước mắt chúng ta liệu có thể rút lui được hay sao? Tấn công! Javan phò đột nhiên hô lớn, phát hiện lệnh tấn công. Đám lính đi theo anh ta cũng lập tức khí thế trào dâng tiến đến. Tiến công đám quân lính Nosus và Swain đang đứng phía trước. Cùng lúc đó, tại doanh trại của Nosus, cũng như là tất cả những dữ liệu của Swain, quân đội tại đây đã chuẩn bị từ trước. Katarina ngồi trên lưng của ngựa, hô lớn. Có thông tin báo về, quân đội Demacia đã chính thức khơi mào chiến tranh. Chúng ta lập tức đi giải cứu ngài Swain. Toàn quân phải di chuyển. Quân đội Nosus với vũ khí tối tân nhất, xe pháo, máy bắn tên, tất cả đều có đủ. Một trận chiến sắp nổ ra. Và tất cả đều là do Swain sắp đặt. Mục đích của lão là gì thì cũng chỉ có một mình lão ta nắm rõ. Quay trở lại tình hình giữa Javan và bên Swain. Tiếng binh khí va chạm kịch liệt. Binh sĩ hai bên chiến đấu không một chút khoan nhượng. Đừng nghĩ bên Nosus ít lính hơn mà cho rằng họ sẽ thua sớm. Những binh lính đi theo để bảo vệ Swain tuyệt đối là những chiến binh được đào tạo từ nhỏ, trải qua hàng trăm trận sinh tử mà chiến đấu thành. Hoàng tử, hãy cẩn thận. Một người lính xả thân chặn một mũi kiếm từ trên tay của Tha Lăng. Thấy người lính thân cận của mình chết ngay trước mắt, một người nào đó cái tôi cao như Javan làm sao chịu đựng được. Anh ta gào lên phát điên, thương ở trên tay liên tục tấn công Tha Lăng không ngừng nghỉ. Tha Lăng mặc dù lùi liên tục nhưng mà tuyệt đối không để bản thân rơi vào thế yếu. Xoạt xoạt vài tiếc, hàng chục chiếc phi tiêu sắc nhọn từ trong người của Tha Lăng bắn ra, khiến cho Javan phò giật mình. Thương trên tay lập tức rút về, nhưng mà chiếc phi tiêu này quay tròn có sức sát thương rất lớn, không thể nào chạm tới người của Javan Phò. Vậy nhưng đó không phải là tất cả. Đột nhiên những chiếc phi tiêu này đổi hướng, quay ngược trở lại. Và rồi, kêu lên một tiếng, Javan Phò hét lên đau đớn. Chiếc áo giáp hoàng kim bảo vệ bên ngoài bị những chiếc phi tiêu kia cắt đứt, lộ ra áo bên trong. Mặc dù không chạm đến da thịt, vậy nhưng một màn này khiến cho Javan Phò phải toát mồ hôi hột. Hoàng tử, hãy cẩn thận, bọn chúng rất mạnh. Những người lính đi cùng với Javan Phò lúc này chỉ còn lại gần 10 người. Bọn họ đứng xung quanh Javan Phò, hy vọng bảo vệ được hoàng tử. Tấn công! Swain giờ phút này đứng bên ngoài, mới chính thức ra tay. Ông ta ra lệnh cho con quạ trên vai của mình lao được tới, tấn công đám người Javan Phò. Mau bảo vệ hoàng tử! Hai người lính lấy thân đỡ, luồng sức mạnh phép thuật vừa rồi lập tức hy sinh. Khá khen cho các người! Swain không chút cảm tình. Con quạ của Swain cũng lao từ trên cao xuống. Chiếc mỏ sắt nhọn của nó tấn công tới tấp vào đám lính đang bảo vệ Javan Phò. Đừng nghĩ nó là một con quạ mà xem thường. Tốc độ tấn công của nó tuyệt đối không hề thua kém gì một kiếm sĩ. Không kiếp! Javan Phò như không thể kiềm chế được sự bực tức ở trong lòng, liên tục cầm thương đâm tới đâm lùi con quạ đang bay. Vậy nhưng tất cả đều hụt. Ê, Tha Lăng, để hắn cho ta! Swain cười hồ hố, bước đi từng bước cả nhắc cả nhắc. Đột nhiên cả người hắn ta được bao bọc bên trong một lớp màng ma thuật đen tối. Kế tiếp đó không biết từ đâu có rất nhiều quả đen bay tới, chúng bù lại trên người của Swain. Sau một lúc rất nhiều, Tha Lăng đầu tiên nhìn thấy Swain thể hiện sức mạnh, trong mắt của hắn ta lộ ra vẻ kinh hãi. Cả cơ thể của Swain đột nhiên biến thành một con quạ cực lớn, à không nói đúng hơn là phải là quạ nữa, mà giống như là một con chim quỷ dị, hung tợn. Cái gì vậy? Javan Phò và quân lính của anh ta bắt đầu hoảng sợ. Ha ha! Chuẩn bị đi chết đi. Giọng nói đầy đáng sợ của Swain vang lên. Những con quạ đen từ trong cơ thể của Swain bắt đầu bay ra, tấn công như mưa về đám lính bên cạnh Javanfor. Những tiếng thét thảm thiết liên tục vang dội, loáng một cái đã có 3 xác lính nằm trên mặt đất, da thịt lỗ chỗ lồi lõm. Người là người hay ác quỷ? Javan khuôn mặt trắng bệch. Hoàng tử, đừng sợ, hãy chiến đấu đi, cùng lắm là chết. Một người lính liều mạng lao vào tấn công, cố gắng giúp Javanfor thoát khỏi sự sợ hãi. Và kết quả anh ta đã hy sinh. Người nói đúng, ta không thể sợ hãi được, bởi vì ta là Javanfor, hoàng tử của Demacia. Như người được lính, chuyển dũng khí, Javan cầm lên, khí thế của một bậc quân vương khôi phục, anh ta cầm thương lao tới, đôi mắt rừng rực như lửa cháy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio hành trình huyền thoại, người đọc Annie. Chiến tranh. Swain hét lớn một tiếng, những con quạ đen đáng sợ từ trên người của hắn lao vào tấn công tới tấp vào người của Javanfor. Anh ta không hề lùi bước, giống như là lấy thần của mình để chịu đựng những đòn tấn công, ngọn thương trên tay xé gió đầm tới. Chiếc miệng quạ của Swain bắn ra một dải ánh sáng màu tím hắc ám. Dải ánh sáng này chạm vào người của Javan, khiến cho cơ thể của anh ta thực sự giống như là bị lửa thiêu đốt, cực kỳ nóng rát. Javanfor nghiến chặt răng, gầm lên, khi thế không một chút suy giảm. Ngọn thương cuối cùng cũng đâm xuyên qua cơ thể nửa quạ nửa người của Swain. Tuy nhiên, Swain vẫn đứng trên mặt đất, hắn cười hắc hắc. Người đúng là một tên hoàng tử ngu si, không ai có thể giết được ta đâu, không ai. Nói xong, cả người của Swain được bao trùm bởi hàng chục con quạ đen đáng sợ. Chúng nó liên tục gào lên kinh khủng rồi lao vào tấn công Javanfor. Bàn tay quạ lớn đen xì của hắn nắm lấy vươn trong tay của Javanfor, giữ gồng sức đoạt lấy thương ở trong tay của hắn. Hắn vứt luôn cây thương sang một bên. Javan nghiến răng đau đớn, anh ta bị Swain đá bay đi nằm trên mặt đất. Bộ giáp sắt trên người lúc này bị vỡ tan thành nhiều mảnh. Những con quạ đáng sợ kia liên tục tấn công vào bộ giáp, khiến cho nó không thể nào chịu đựng lâu hơn được nữa. Swain nhìn Javan nói với ánh mắt đáng sợ. Hắn nói, kết thúc rồi, hoàng tử ạ. Hôm nay sẽ là ngày chết của mi. Javan lại không quan tâm, thực sự là không có một chút cam tâm nào hết. Anh ta nhìn qua những binh lính đi theo mình đã bị một tay Tha Lăng giết chết. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại duy nhất một mình anh ta. Tha Lăng đứng bên cạnh nhìn trận chiến của hai người, khuôn mặt hắn không có một chút thay đổi, nhìn Javanfor như nhìn kẻ sắp chết. Swain bước từng bước tiến tới, mỗi bước đi của hắn khiến cho cỏ ở trên đất như là héo rũ. Demacia! Một thanh kiếm to lớn không biết từ đâu đột nhiên bay đến cắm ngay trước mặt của Javanfor, ngăn bước tiến của Swain. Nhìn thấy thanh cương như nhìn thấy cứu tinh, Javanfor vui mừng không thể tả được. Ngay sau đó, Garen xuất hiện. Anh ta dẫn theo quân lính của Demacia tới đây ứng cứu. Javanfor đứng dậy, cười hà hà nhìn Swain. Hôm nay, thực sự mới là ngày tan của ngươi đấy. Lực lượng của Demacia đã tới rồi, các người mau chịu chết đi. Garen tiến đến bên cạnh Javanfor. Cậu không sao chứ, vẫn còn chiến đấu phải không? Javan gật đầu nói, tất nhiên là vẫn chiến đấu được. Javan nhặt lại cây thương của mình lên, đứng song song với Garen phía sau là quân lính của Demacia, vũ khí đã được tuốt ra khỏi vỏ. Tha Lăng đến bên cạnh Swain nói, bây giờ lực lượng đến là chúng ta phải làm thế nào? Swain cười hà hà, biến lại thành hình dáng con người bình thường. Đến rồi. Đúng như Swain nói, là một đại đội của Nosus, dẫn đầu là Katarina. Garen nhìn thấy quân Nosus đang tiến tới, kinh nghiệm cho anh ta biết một trận chiến là không thể tránh khỏi. Mau lên, toàn quân chuẩn bị. Garen và toàn bộ binh lính chuẩn bị chiến đấu. Katarina hô lớn, tấn công Nosus, bảo vệ ngài Swain. Tấn công. Tiếng hô tấn công của quân đội Nosus vang lên như là tiếng sóng biển gầm thét. Garen cũng hô lớn, toàn bộ quân đội của Demacia anh dũng xông lên chiến đấu. Một cuộc chiến đẫm máu diễn ra. Binh lính hai bên đều là những chiến binh được rèn luyện ngày đêm, khả năng chiến đấu cùng với tinh thần của bọn họ đều không hề nhỏ, cho dù có chết cũng là quyết lôi thêm một kẻ đi theo. Garen, anh ta anh dũng lao vào trong trận chiến, kiếm trên tay, lao qua lao lại, xé gió mà chặt chém binh lính của Nosus. Garen một kiếm xuyên tìm một tên lính. Javanfor cũng cầm thương một cú quét ngang giết chết 3 tên. Phía bên phía Nosus, Tha Lăng đứng trước mặt Swain. Ngài hãy mau trở về đi, chuyện ở đây chúng tôi sẽ giải quyết. Swain gật đầu, lão lùi lại bỏ đi. Vậy nhưng không phải là rời hẳn đi, lão cố tình tìm một nơi có góc nhìn khá đẹp để đứng đó quan chiến, rồi cười hồ hố. Sau khi thấy Swain đã rời đi, Tha Lăng đưa ánh mắt nhìn quân lính Demacia nhưng những kẻ đã chết. Hắn ta cầm kiếm trên tay lao vào. Cái tốc độ giết người thực sự là quá kinh khủng. lần giao chiến đầu tiên, một kiếm đâm xuyên ngực của một binh lính. Lần đến thứ hai, một cú quét cắt đứt cổ của hai tên gần đó. Katarina nhìn Tha Lăng chiến đấu không một chút nương tay, nhếch môi cười nói. Tha Lăng, anh định tranh giành phần hơn với tôi à? Katarina rút từ trong người ra hai cây dao, ném thẳng vào hai tên lính Demacia trước mặt, khiến cho hai gã chết ngay không kịp ngáp. Sau đó cô lao vào giữa năm tên xoay người phóng ra hàng loạt những con dao sắc nhọn. Tha Lăng dường như không để ý đến Katarina, anh ta vẫn cứ tiếp tục tấn công chém, giết thẳng tay. Ta sẽ giết ngươi. Gia Văn Phao cầm thương lao đến tấn công Tha Lăng, ngọn thương sắc nhọn liên tục nhắm các chỗ hiểm trên người của Tha Lăng mà đâm xuống không ngừng. Tha Lăng lùi lại phía sau hai bước, sau đó đột nhiên cả người như mờ như ảo rồi dần dần biến mất. Chỉ đúng một giây sau, hắn ta xuất hiện ngay sau lưng của Gia Văn Phao. Kết thúc rồi. Một kiếm của Tha Lăng đâm vào lưng của Gia Văn Phao, khiến cho anh ta đau đớn thét lên. Gia Văn. Garen gần đó kinh hãi khi thấy bạn thân của mình bị đâm mất một kiếm. Anh ta tức tốc cầm kiếm lao tới. Ba cây dao găm thẳng trên mặt đất chặn đường Garen. Katarina xuất hiện ngay trước mắt của anh ta, nhếch môi khinh thường. Tướng quân của Demacia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này, phần cáo thấp đi. Garen nghiến răng nhìn sang Gia Văn Phao. Anh ta rất muốn qua đó để giúp đỡ, vậy nhưng Katarina đang chặn đường đi. Không còn cách nào khác, Garen đành phải chiến đấu với cô ta. Anh ta cầm kiếm lên, lao đến, kiếm trên tay xoay vòng liên tục. Cảm tưởng như là có một cơn lốc được hình thành từ những chuyện đường kiếm quay vòng. Katarina khinh thường chiêu thức, cô xoay người phóng liên tục ra hàng chục hàng trăm con dao ở trên người. Thực sự không kể hết được trên người của cô ta đang chứa bao nhiêu con dao. Nhìn nó giống như là một điệu luân vũ kiếm đạo vậy. Những binh sĩ gần đó, khi chứng kiến trận đánh của hai người cũng phải bật thốt lên như thế. Katarina nhún chân bật lên rất cao, cô ném ba cây dao đâm vào người của Garen. Cũng may, Garen mang giáp ở trên người nên thương tích không quá nghiêm trọng. Demacia! Garen gầm lên điên cuồng, kiếm trên tay của anh ta đột nhiên phát sáng. Anh ta đâm mạnh kiếm xuống đất, không sợ ngỡ ngàng của Katarina. Cô không hiểu hành động vừa rồi có ý gì, vậy nhưng rất nhanh đã có kết quả. Một thanh kiếm khổng lồ được hình thành từ sức mạnh phép thuật bên trong cơ thể của Garen, từ trên trời đâm thẳng xuống nhắm trúng vị trí Katarina đang đứng. Một tiếng thét thảm vang lên. Katarina bị thanh kiếm khổng lồ này đâm mạnh, khiến cho cả người bị lún sâu vào dưới mặt đất. Ở bên kia, Tha Lăng nhìn Katarina đang gặp nguy hiểm thì trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Hắn ta lập tức chạy qua cứu giúp. Nhưng mà đúng lúc này, Gia Văn Phao thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Cả người của Gia Văn phát ra sức mạnh kinh khủng, bộ giáp hoàng kim sáng rực. Gia Văn bật lên rất cao. Ngươi đừng hòng chạy. Gia Văn Phao đáp xuống đất, một nụ vụ nổ uy lực cực mạnh khiến cho mặt đất xung quanh như là muốn nứt ra. Những mảng đất trồi lên sau cơn địa chấn của Gia Văn biến thành một đấu trường thu nhỏ, giam Tha Lăng lại bên trong. Khốn kiếp! Tha Lăng nhìn mình bị giam ở bên trong cảm thấy vô cùng tức giận. Lần này thì ngươi đừng mong đi cứu cô ta. Gia Văn Phao mặc dù bị thương nhưng vẫn có thể đứng được và chiến đấu tiếp. Tha Lăng gầm lên rất lớn. Là chính người ép ta phải sử dụng tất sát kỹ này. Tha Lăng hét lên, cả người của hắn ta đột nhiên vặn vẹo liên tục. Sau đó như là muốn nổ tung, hàng trăm con dao lấy cơ thể của Tha Lăng làm trung tâm bắn ra xung quanh rồi lơ lửng giữa không trung, còn Tha Lăng thì biến mất, đúng hơn là bây giờ hắn ta đang tàng hình. Những con dao kia bắn ra lao với tốc độ rất nhanh, quét trúng rất nhiều tinh binh của Demacia, và kết quả là không ai sống. Tha Lăng lúc này nhẹ như tơ hồng, hắn ta ra tay rất nhanh, nhảy rất lẹ thoát khỏi đấu trường mà Gia Văn Phao đã dựng lên. Đột nhiên những cây dao đó thu lại, Gia Văn Phao không kịp đề phòng những con dao này cắt vào da thịt. Máu phun ra như mưa, anh ta ngã lăn trên mặt đất. Katarina lúc này người cũng đầy thương tích, một tay bịt chặt vết thương trên bụng, nghiến răng. Mình đã quá chủ quan, vậy cho nên mới như thế này. Khốn kiếp. Chết đi. Garen lao lên, lưỡi kiếm vùng cao, chém mạnh xuống. Một âm thanh kim loại vang lên, Tha Lăng xuất hiện ngay trước mặt của Katarina. Kiếm trên tay của hắn ta va chạm với kiếm của Garen, những tia lửa điện bắn ra liên tục. Tha Lăng xoay người đá một cú rất mạnh vào mặt của Garen, khiến cho anh ta ngã lăn vài vòng trên mặt đất. Cô không sao chứ? Tha Lăng không xoay đầu về phía Katarina, nhưng vẫn quan tâm hỏi thăm. Không sao. Katarina mỉm cười đứng dậy, chiến đấu tiếp. Cùng lúc đó, trên một cành cây lớn gần đó, John đứng nhìn toàn bộ trận chiến này. Thực ra ngay từ đầu khi hắn đã luôn theo dõi mọi diễn biến ở đây, kể cả kế hoạch của Swain. John nhìn tràng cảnh đánh nhau trước mặt, thở dài. Xem ra trận chiến này sẽ còn kéo dài nữa. Như vậy dân làng của Kalamanda này sẽ bị liên lụy mất. Mình là cần phải ngăn chặn nó lại. Swain, ông ta quả nhiên là lợi hại, mọi kế hoạch được vạch sẵn đến mức không chịu sai sót. Sau chiến tranh này e rằng bên Demacia sẽ bị tổn thương nghiêm trọng về mặt danh tiếng và hình ảnh mất. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Ngừng chiến. Lúc này đây, trận chiến bắt đầu diễn ra khốc liệt, binh lính tử thương vô số, máu chảy đỏ thẫm cả mặt đất. Garen và Javanfor trên người cũng đầy thương tích, máu chảy liên tục, vậy nhưng cả hai không hề chùn bước, vũ khí trên tay liên tục chém giết. Ở bên kia, Katarina và Thalang cũng như vậy. Đừng nghĩ bọn họ là những sát thủ mà những trận chiến lớn thế này không thể phát huy được sức mạnh. Hiện tại hai người này mình đầy vết thương, vậy nhưng sự lạnh lùng và thiếu hiếu sát, bản năng của một sát thủ thì vẫn hiện lên trên khuôn mặt đó. Đột nhiên bầu trời tối lại, mây đen kéo đến một lúc một nhiều, những tiếng sấm nổ khắp nơi. Gió thổi mạnh mẽ dần hơn, lúc sức gió này có cảm tưởng như là có thể thổi bay cả một người trưởng thành mất. Những cây lớn gần đó bắt đầu đổ sụp xuống mặt đất. Sấm sét không ngừng vang lên trên bầu trời, mây đen mỗi lúc một nhiều. Những tinh binh của Demacia và Nosus bắt đầu ngừng chém giết. Bạn họ nhìn lên bầu trời với vẻ mặt đầy hoài nghi. Mưa sao? Garen cũng phải khó hiểu tự hỏi. Nhìn là không giống mưa. Javanvi nhào mắt, anh ta cũng tỏ ra khá là nghi hoặc. Ở bên kia, Katarina và Thalang cũng như vậy. Để họ nhìn lên bầu trời, giác quan đặc biệt là một sát thủ so với bọn họ là có thứ gì đó là sắp xuất hiện. Đột nhiên, cả mặt đất rung chuyển kịch liệt. Gió thổi mạnh hơn, sấm sét rền vang. Một người thanh niên đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Người thanh niên này là có một cánh tay trái cầm kiếm, cánh tay phải đã không còn, khiến cho ống tay áo phập phồng bay trong gió. Đôi mắt thể hiện sự uy nghiêm đến đáng sợ. Nhìn khuôn mặt này, Tha Lăng đột nhiên giật mình, bởi lẽ người thanh niên này không phải là ai xa lạ, chính là John, người hắn từng giao đấu trước đây. Kẻ này là ai vậy? Ta làm sao mà biết được? Nhưng mà hắn biết bay kìa. Chắc là sử dụng phép thuật thôi. Những binh lính bắt đầu bàn tán. John lơ lửng ở trên cao nhìn xuống bên dưới, giọng nói không to không nhỏ. Mau rút quân đi, đừng có đánh nữa. Ta không muốn trận chiến làm liên lụy đến những người trong làng Kalamanda. Katarina trước giờ vốn không quen bị người ta sai bảo, cô tức giận chỉ thẳng dao về phía John. Cút ngay, đừng có ở đó giả thần giả quỷ. Tha Lăng thì khác hẳn, hắn đã từng giao chiến cùng với John. Lúc đó tuy chưa phân cao thấp, nhưng mà hắn ta cũng biết ít nhiều về thực lực của John. Nhưng mà đó là lúc đó. Còn bây giờ Tha Lăng không thể nhìn thấu. Nếu nói về giác quan sát thủ thì Tha Lăng có phần hơn Katarina. Hắn ta cảm giác được John bây giờ là đáng sợ hơn trước rất nhiều. Garen cũng đưa kiếm lên chỉ thẳng vào John nói. Đừng có giả thần giả quỷ. Nếu muốn có thể xuống đây đánh với ta 300 hiệp. John vẫn bình tĩnh đáp. Anh là Garen phải không? Sona, cô ấy tại Demacia. Thế nào? Có khỏe không? Garen và cả Javan phò nhìn nhau. Họ không biết rốt cuộc là người thanh niên này có lai lịch ra sao mà lại quen biết Sona. Javan phò nói. Người hỏi chuyện đấy làm gì? Rốt cuộc người và cô ấy có quan hệ thế nào? John không đáp, hắn chỉ mỉm cười. Lúc này John đang lơ lửng giữa không trung. Hắn chưa thể hiện ra sức mạnh của mình, chỉ phát tiết ra một chút khí thế để hù dọa người ta thôi. Đơn giản hắn không thích mấy cái cảnh đổ máu chém giết cho lắm. Quân lính của Demacia và Nursus lúc này cũng cùng nhau mau chóng trở về sau lưng của chỉ huy. Vũ khí trên tay đều ở tư thế chiến đấu. Cứ giống như bây giờ, Nursus và Demacia kết hợp lại để đấu với một mình John. John thở dài. Ta nói lại lần nữa, các người mà rút quân đi, đừng để ta phải ra tay. Ngôi làng Kalamanda này đã mất đi sự bình yên vốn có của nó rồi. Ta không muốn những người dân trong làng phải cực khổ thêm nữa. Tha Lăng hít một hơi. Quả nhiên đã lâu không gặp. Xem ra bây giờ, thực lực của người đã tăng lên quá nhiều. John nhìn sang Tha Lăng mỉm cười đáp. Thực ra là cũng không nhiều lắm đâu. Tha Lăng, nếu có cơ hội, ta vẫn muốn đấu với anh một trận nữa. Katarina, Javanfor, Garen cũng phải kinh ngạc nhìn Tha Lăng không ngờ hắn lại quen biết với John. Katarina ở bên cạnh Tha Lăng, nói. Anh là biết hắn ta? Tha Lăng gật đầu. Đúng, hắn ta là một kẻ khá là nổi tiếng. Chỉ có điều từ giờ khắc này xem ra chúng ta không thể đánh bại lại hắn đâu. Tha Lăng! Katarina đột nhiên nộ nạt Tha Lăng. Có phải là anh không thế? Sao bây giờ lại yếu đuối như con mèo thế? Anh nói hắn mạnh à? Đã thế tôi sẽ thử xem. Nói xong Katarina phóng lên trên cao. Hàng chục cây dao nhọn phóng về phía John. Hắn ta chỉ lắc đầu, tay trái xuất hiện một đoàn hỏa diễm, phóng ra dễ dàng chặn lại toàn bộ số đao đó. Katarina dường như là chưa chịu bỏ cuộc. Cô nương theo các cành cây cao cạnh đó phóng lên trước mặt của John. Chết đi! Ố, thân pháp cũng lợi hại đấy, vậy nhưng vẫn chưa được đâu. Gian vùng kiếm, một đường kiếm khí thế lăng lệ ác liệt, quét ngang khiến cho Katarina bị bắn về phía sau, rơi xuống mặt đất. Katarina! Tha Lăng lập tức nhảy lên ôm lấy cô, rồi nói. Không sao chứ? Không sao. Katarina đưa ánh mắt đáng sợ nhìn John, có lẽ cô chưa cam tâm thua cuộc. Ở gần đó là có một chỗ khá kín đáo, Sue đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn John ở trên cao. Sự xuất hiện của hắn khiến cho kế hoạch của lão bị ngăn cản. Tuy nhiên, lão cũng vô cùng kinh hãi khi cảm nhận được sức mạnh đang tỏa ra từ John. Tên này là ai? Tại sao trước giờ ta chưa từng gặp hắn? Không có một thông tin nào báo đến việc xuất hiện của một cao thủ như hắn tại đấy. Quá nhiều sự nghi vấn, quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Sue đột nhiên quay người rời đi. Lão lẩm bẩm. Xem ra, mọi chuyện đến đây phải kết thúc. Mặc dù chiến tranh không thể kéo dài nhưng mà chừng đó đủ rồi. Cần phải đưa việc này cho đội tình báo để họ điều tra lai lịch của kẻ kia. Sue đột nhiên như biến thành một xương đen biến mất tại chỗ. Trở lại cùng với John. Lúc này, John nhìn đám người dưới đất tiếp tục khuyên ngăn. Mấy người nên rút quân về đi, đừng có đánh nhau nữa. Những người dân ở làng Kalamanda này nhất định sẽ bị liên lụy đó. Trận chiến này các người đã phá hủy một phần của ngôi làng rồi, nên kết thúc tại đây đi. Tha Lăng nhìn Katarina. Katarina, chúng ta tạm thời rút lui đi, đừng nên ở lại đây nữa. Anh sao thế, Tha Lăng? Thực sự là không giống anh chút nào đâu. Katarina nhìn Tha Lăng với một ánh mắt kỳ lạ. Quả thực là thái độ lúc này của Tha Lăng rất khác thường, không giống như Tha Lăng thường ngày mà cô tiếp xúc. Tha Lăng chỉ lạnh nhạt nói. Cứ về đi, rồi tôi sẽ giải thích. Toàn bộ quân Nosus lập tức lùi binh. Tha Lăng hồ lên. Định chạy à? Javanfor tức giận, cầm thương định phóng lên tấn công. Nhưng đúng lúc này từ trên cao, kiếm trên tay của John huyễn hóa thành một dòng điện màu vàng bắn ra, quét ngang trước mặt của Javanfor, chặn trước mặt của anh ta lại. Javanfor xoay đầu đưa ánh mắt đáng sợ nhìn John. Thằng khốn, mày rốt cuộc là muốn gì? John đáp. Bọn họ đã rút quân rồi, bên Demacia cũng nên rút lui đi, đừng có gây thêm chiến tranh nữa. Còn lâu. Javanfor có vẻ là chưa nén được cơn giận bị tập kích trước đó. Anh ta cầm thương của mình ném mạnh về phía John. Lúc này John mới thực sự là tức giận. Hắn gầm lên, gương của vua vô danh trên tay nhanh chóng được bao bọc bởi một luồng lôi điện. Ầm một tiếng, luồng lôi điện này đã đánh bật ngọn thương đang lao tới. Sức chấn động của nó khiến cho Javanfor ngã trên mặt đất. Bây giờ cậu đang bị thương không thể đánh tiếp được đâu. Chúng ta cứ về trước đã. Lùi quân. Garen đỡ đấy Javanfor rồi cùng ra lệnh lùi quân. Khoan đã. John đột nhiên bảo Garen dừng lại. Garen xoay đầu nói. Chuyện gì? John đáp xuống gần dưới đất. Sau khi anh trở về Demacia, hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến Sona. Garen mặc dù không biết rốt cuộc là Sona và người thanh niên trước mặt có quan hệ gì, cũng gật đầu cho bừa. Anh ta nói. Vậy được, người tên gì? Nếu cô ấy có hỏi, ta còn biết trả lời. John xoay người bước đi, cả người của hắn nhanh chóng biến thành một lớp sương mờ, chỉ để lại một câu nói. Cứ nói với cô ấy, ta sẽ sớm gặp lại. Kẻ này nguyên lai là kỳ bí, phải bảo với Queen điều tra thân thân thể của hắn mới được. Garen đã nghĩ như vậy trong đầu, lực lượng của Demacia bắt đầu thối lùi. Ở một đỉnh núi không xa trước đó, có một bóng người xuất hiện. Người này trông rất kỳ lạ, làn da nước biển, trên da hoa văn kỳ lạ, đặc biệt hơn sau lưng còn đeo lên một cuộn giấy to lớn. Người đó nhìn về phía trước rồi nói. Sức mạnh cổ ngữ, loại phép thuật cổ xưa này không ngờ còn tồn tại. Chỉ có điều, không nghĩ ra cái lão đó nhờ ta đến giúp cậu ta là có dụng ý gì đấy. Nói xong người này lập tức xoay người rời đi. Tại khu mỏ khai thác, sâu ở bên trong, Skyner lúc này là nhìn tấm bia đá trước mặt. Trên đó có khắc rất nhiều hoa văn và ký tự đặc biệt. Skyner cầm một khúc gỗ cũ kỹ trên đó khắc vài dòng chữ cổ. Skyner nói. Dì huấn của tổ tiên, người nắm giữ sức mạnh cổ ngữ cũng chính là người đứng đầu của bộ tộc. Xem ra, ta đã tìm được chủ nhân của mình rồi. Cùng lúc đó, ở một nơi xa hơn rất nhiều, Ionia. Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, mái tóc màu xanh nước biển, đang đi lang thang trên con đường lớn. Những ánh mắt hâm mộ cho vẻ xinh đẹp của cô, cũng như là ánh mắt thèm thuồng của những kẻ háo sắc. Cô gái kia không ai khác chính là Nami. Sau khi đặt chân đến Ionia, cô cảm thấy nơi này rất xa lạ cho nên việc hỏi thăm tung tích về John cô chưa thể tìm được. Mặc dù hai người có sự liên kết về sinh mạng, nhưng hiện tại cô không thể nào sử dụng khả năng đó để tìm kiếm được vị trí của John. Vậy nên cô đành phải đến Ionia với hy vọng có thể tìm được một chút tin tức. Kẹo đây, kẹo hình dáng người anh hùng của Ionia đây. Một người bán kẹo dạo đi ngang qua Nami. Người đàn ông đó giao bán kẹo ngọt có nặn hình người anh hùng của Ionia. Nami có chút tò mò. Ông ơi, kẹo có hình dáng người anh hùng của Ionia này, ai thế? Người đàn ông kia nhìn Nami cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô thực sự là không biết người anh hùng của chúng tôi à? Nami lắc đầu, đơn giản là cô hoàn toàn ở dưới đại dương, có biết những chuyện John đã làm khi còn ở đây đâu. Người đàn ông này cười cười. Hey, vậy chắc cô từ nơi khác đến. Người anh hùng của chúng tôi là một vị thánh sống đấy. Chính anh ta đã giúp Ionia này thoát khỏi nạn ngoại xâm, đánh lui quân nổ sút, trong khi quân lực ở trong tay có rất ít. À mà anh ta rất giỏi, lại còn đẹp trai nữa. Nami cười hì hì nói. Thế anh ta tên gì? À, John. Người đàn ông này tiếp tục đáp rất nhanh. Người anh hùng của chúng tôi tên là John đó. Nếu cô cứ đi thẳng con đường này sẽ đến quảng trường. Ở đó có bức tượng rất to về người anh hùng và những chiến công đã đạt được. Cái tên vừa nói ra khiến cho Nami giật nảy người. Cô không ngờ John lại là người anh hùng của Ionia. Nami nói. Vậy ông có thể cho tôi cây kẹo này được không? Không được, cô phải trả tiền. Người đàn ông bán kẹo lắc đầu. Nami hơi có chút khó xử. Ông thông cảm đi, tôi không có tiền. Vậy không có tiền thì tôi không thể bán cho cô được đâu. Người đàn ông đó lắc lắc đầu. Bán cho cô ấy đi, tôi sẽ trả tiền. Đột nhiên một giọng nói nữ từ phía sau vang lên. Nami quay lại thì nhìn thấy sau lưng của mình là một cô gái trong trang phục của ninja màu xanh lá. Người đàn ông này sau khi thấy cô gái này lập tức giật mình, nhận ra. Hóa ra cô là Akali. Tôi, nếu là cô thì tôi không lấy tiền đâu. Thôi đây, cô cầm lấy. Nói xong người đàn ông này đưa luôn cho Nami cây kẹo có nặn hình người anh hùng John. Nami cầm lấy cây kẹo cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Akali nhìn qua nét mặt của cô thì biết rất rõ. Đến gần cười nói. Cô có biết cậu ấy không? Nami cười cười gật đầu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.